Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 111, ghen rồi, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Sở Như Mộng nói thế. Hắn liền bất đắc dĩ cười khổ. Cái này gọi là tai bay vả gió sao. Hắn biết, chuyện này sớm đã bị chuẩn bị từ trước. Không phải hắn tới mới chuẩn bị. Ngay cả chuyện Sở Như Mộng nói hắn là nam nhân của mình cũng đã có từ rất lâu. Nếu như hắn không tới Xích Hồ Thành, ít nhất không phải là thời điểm này, có lẽ đã không bị kéo vào mấy cái chuyện này rồi. Nhưng hắn xui xẻo, lại tới vào ngay lúc này. Cho nên, Sở Như Mộng mới kéo hắn vào. Nếu không chắc chắn sẽ có thế lực khác bắt hắn uy hiếp Sở Như Mộng. Nói cho cùng, Sở Như Mộng cũng là đại diện cho một thế lực khác. Nếu như có thể áp chế như vậy liền bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Cái này không phải tai bay vạ gió thì là cái gì? Tốt à, xem như ta xui xẻo. Như vậy, kế tiếp sẽ có chiến đấu sao? Ngươi xác định mình có thể đánh bại những người khác? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đánh bại? Không không không, ngươi không hiểu. Những người này, bao quát ta, sẽ không nhất định sẽ đối phó người nào. Như vậy được không bằng mất? Phải biết, chúng ta phía sau đều là có thế lực. Nếu bất kỳ người nào ra tay, như vậy đối mặt chính là thế lực kia điên cuồng trả thù. Đây không liên quan tới tài nguyên nhiều hay ít, mà là liên quan tới mặt mũi. Hơn nữa, có hoàng thất phía sau quan sát, sẽ không có ai dám đi làm chuyện như thế. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Vậy ngươi nói Lăng Thiên Sở là có ý gì? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tuy nhiên không thể trực tiếp ra tay, nhưng lại có thể hãm hại a, đại loại như để ngươi bị ma thú vây công. Sống thì ngươi may mắn, chết là ngươi xui xẻo, lại không đổ lên đầu của hắn được. Cho nên ta mới nói, Lăng Thiên Sở người này mới là nham hiểm nhất. Ta đại khái có thể đoán được, sau khi mang ngươi vào, hắn ban đầu chắc chắn sẽ không làm gì. Nhưng mà một khi có ma thú xuất hiện, hắn sẽ là người đầu tiên chạy ra nghênh chiến. Sau đó đem ma thú dẫn về phía chúng ta. Chấm, hoặc là sau khi đi vào bên trong, hắn sẽ lợi dụng một số tình báo của thế lực sau lưng về di tích này. Kích phát ra nguy hiểm gì đó. Hắn trình độ nham hiểm so với ngươi không kém hơn bao nhiêu đâu. Sở Như Mộng nói. Phó, ta con mẹ nó lúc nào nham hiểm qua? Lạc Cảnh Thiên trợn mắt nói. Ha ha, không nham hiểm. Như vậy hơn 20 tên ngự linh cảnh của Đinh Đang Thương Hội thế nào chết? Huyết sắc mân côi thủ lĩnh thể nào trở thành tùy tùng của ngươi? Lăng Thiên Sở hắn nhiều lắm là muốn giết ngươi là xong. Nhưng ngươi đây, Đinh Đang Thương Hội trực tiếp tổn thất một phần chiến lực. Huyết sắc mân côi bị ngươi nhét vào trong túi. Đừng nói với ta rằng Lạc Thiên Y sẽ không nghe lời ngươi nói. Ta nhìn ra rằng nàng là bị ngươi áp chế gắt gao. Ngươi cứ nói đi, Sở Như Mộng kinh bỉ nói. Ta, Lạc Cảnh Thiên nói không ra lời. Tốt à, vậy những người khác đây? Người nào sẽ trở ngại ngươi? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ hỏi. Những người khác? Ngoài Tần Dịch Quân có chút không chắc chắn, những người còn lại không phải vấn đề lớn. Quan trọng nhất không phải người nào muốn ra tay với ngươi, mà là đi vào chỗ kia thì nên làm cái gì. Hơn nữa, ta cũng nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng đi trêu chọc Tiêu Nhược Thủy. Sở Như Mộng nói, ta không có chuyện làm hay sao đi trêu chọc nàng. Vẫn là nói nàng là ngươi hậu cung nhân tuyển. Lạc Cảnh Thiên có chút vô ngữ. Ta không phải ý đó. Tại đây, tất cả mọi người không muốn trêu chọc nhất chính là nàng. Hơn nữa, không chỉ không thể trêu chọc, vẫn là phải bảo hộ nàng chặt chẽ. Thấy được tên hộ vệ kia sao? Nếu như nàng tại trong di tích xảy ra chuyện gì, bất kể có phải do chúng ta hay không, hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Sở Như Mộng nghiêm túc nói. Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra. Có như vậy khoa trương sao? Đừng không tin. Có lần có một tên hoàng thân quốc thích, vì ham mê sắc đẹp của nàng liền cho người đem nàng bắt cóc. Nhưng là sau đó còn chưa làm được gì liền bị giết. Hơn nữa còn kéo theo hơn 1000 tên ngự linh cảnh chôn cùng. Mà hắn thì một chút sự tình cũng không có. Sở Như Mộng nói, có đáng sợ như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Lúc đó nếu không phải Tiêu Nhược Thủy kêu hắn dừng lại, chỉ sợ số người chết còn lớn hơn nhiều. Mà lại, thông linh cảnh của Hoàng Thất cũng xuất thủ. Hơn nữa còn là xuất động 2 người vẫn không phải đối thủ của hắn. Chúng ta e ngại không phải là thực lực của hắn. Muốn giết hắn không khó. Nhưng là muốn giết một tên điên, kia lại là chuyện khác. Người điên, vẫn là ít chọc mới tốt. Sở Như Mộng nhẹ giọng nói. Này, các ngươi muốn tỉnh tứ đến bao giờ? Ngay lúc này, Đinh Tiểu Vân âm thanh vang lên. Thế nào, ghen tị? Sở Như Mộng cười hỏi lại. Đừng nói nhảm, bên trên nói. Tùy chúng ta quyết định, các ngươi xuống vẫn là không xuống. Đinh Tiểu Vân nói, đã tới đây, đương nhiên phải xuống dưới rồi. Ta cũng không muốn lần thứ 2 trở lại nơi này. Ta vẫn là thích ngâm mình trong phòng hơn. Nơi này quá nóng, ảnh hưởng làn da không tốt lắm. Sở Như Mộng nói, Lạc Cảnh Thiên nghe thế khóa miệng co quắp. Thần mẹ nó ảnh hưởng làn da không tốt. Các ngươi đây, Đinh Tiểu Vân nhìn những người còn lại hỏi. Xuống đi. Kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Đám người đều đồng ý đi xuống. Tốt, như vậy các ngươi chuẩn bị một chút đi. Đinh Tiểu Vân nói. Một lát sau, những người thực lực thông linh cảnh trở lên. Bao quát 2 tên hoàng thất đi theo Đinh Tiểu Vân cùng Lạc Thiên Y đều ở lại phía trên. Mà đám người Lạc Cảnh Thiên, Sở Như Mộng, Đinh Tiểu Vân, Tiêu Nhược Thủy, Tần Dịch Quân, Hạ Thần, Thiên Hàn Tuấn cùng Lăng Thiên Sở đi xuống dưới. Xẹt, trong nháy mắt, ánh lửa lóe lên, xung quanh liền sáng rực lên. Mặc dù đường vào là một khe nứt, nhưng là thực tế đi xuống dưới khoảng tầm vài chục mét liền là một con đường bằng phẳng. Càng đi xuống càng sâu. Chờ một chút, Lạc công tử cùng Tiêu tiểu thư phiền phức đi tại chính giữa. Chúng ta cũng không muốn các ngươi giữa đường xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là ngươi, Lạc công tử, ngươi là người nhớ rõ bản đồ. Mặc dù đã vẽ ra, chúng ta cũng có địa đồ. Nhưng mà chỉ là đơn giản nhất địa đồ. Nếu có biến đổi gì đó, ngươi là người biết rõ nhất. Cho nên an toàn của ngươi là trên hết. Lăng Thiên Sở nói, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt khẽ híp lại. Xem ra Sở Như Mộng nói không sai. Người này tâm cơ rất sâu a, không có vấn đề. Được các ngươi bảo hộ, ta cũng an tâm, Lạc Cảnh Thiên cười nói. Tiêu Nhược Thủy không nói gì, nhưng cũng đồng ý lời nói của Lăng Thiên Sở. Nàng đi tới chính giữa, cùng Lạc Cảnh Thiên đi cùng nhau. Đội hình 8 người, 2 người Lạc Cảnh Thiên cùng Tiêu Nhược Thủy đi chính giữa. Xung quanh phía sau 2 người, phía trước 2 người. Hai bên mỗi bên một người. Khoảng cách duy trì tầm 5 mét. Sở Như Mộng đi phía sau, cùng Đinh Tiểu Vân đi cùng một chỗ. Ánh mắt hắn nhìn Lạc Cảnh Thiên hiện lên vẻ quái dị. Hắn thế nào cảm giác Lạc Cảnh Thiên giống như đối với Tiêu Nhược Thủy có ý đồ đây? Ghen rồi, Đinh Tiểu Vân âm thanh vang lên. Ghen, ta là loại người đó sao? Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp. Nếu không ngươi nhìn chằm chằm 2 người họ như vậy làm gì? Nhìn cũng không đại biểu ta sẽ ghen. Hơn nữa, hắn tính cách thế nào ta rõ ràng. Tiểu Nhược Thủy là bằng hữu của ta. Ta đối với nàng hiểu rất rõ. 2 người họ là sẽ không có khả năng. Cho nên, đừng lại nói những lời vô nghĩa đó nữa. Sở Như Mộng cười nhạt đáp. Vậy sao? Ta thế nào cảm thấy 2 người họ rất xứng đây? Một người chỉ là luyện linh cảnh gà yếu. Một người lại là lắm tật nhiều bệnh. Quả thật chính là trời sinh một đôi a, Đinh Tiểu Vân khiêu khích nói. Nói những thứ này với ta vô dụng. Hơn nữa, Ngươi tốt nhất đừng để Nhược Thủy nghe được. Nếu không hạ chàng thế nào? Ngươi hiểu, ta cũng nhắc nhở ngươi. Lạc Cảnh Thiên hắn bề ngoài thực lực nhìn rất yếu. Nhưng ngươi cho rằng có thể giết hơn 20 tên ngự linh cảnh của ngươi. Sẽ đơn giản sao? Sở Như Mộng đáp, may mắn mà thôi. Dùng độc, ai không biết? Đinh Tiểu Vân bĩu môi nói. Ha ha, may mắn cũng là một phần thực lực. Hơn nữa cũng nói cho ngươi biết. Thấy được hắn luôn cầm một bình rượu sao? Thứ đó chính là thứ đem người của ngươi giết sạch. Sở Như Mộng hờ hững nói. Đinh Tiểu Vân ngẩn ra. Sau đó ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.